Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Về Lốc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngụy Trinh nghe được tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Toàn bộ Ngụy gia đã hỗn loạn, hơn 30 quân nhân kia, vết thương chồng chất toàn bộ đi vào bên trong đại viện Ngụy gia. Ngụy Trinh lúc này cũng đã đi vào đại viện. Trưởng quan quân nhân thấy vậy, vội vàng nói: "Công tử, hãy mau đi đi, những yêu quái này vì chúng ta mà tới, chúng nó cũng là bị chúng ta đưa tới. Ta đọc sách nhiều năm, một thân chính khí, yêu tà không xâm, có gì phải sợ?" Ngụy Trinh đứng thẳng nói: "Hôm nay ta muốn nhìn xem những yêu tà đó có gì lợi hại." Vừa dứt lời, trên tường viện liền nhảy vào năm yêu quái to như những con trâu lớn. Năm yêu quái này đầu như hổ, thân như trâu, trên đầu còn có chiếc sừng dài, sắc mặt hung ác. "Ta tới." Ngụy Trinh đi vào trước mặt những quân nhân đó. Hắn tự nhận đọc sách nhiều năm, chịu đủ những học thuyết của thánh nhân, những yêu quái đó không dám tổn thương đến hắn. Năm con yêu thú kia hung tợn đi về phía của Ngụy Trinh, tiếp theo bay thẳng về hắn đánh tới. "Các người dám, thiên địa có chính khí." Trưởng quan quân nhân nhào tới trên người của Ngụy Trinh, nhưng hắn lại bị năm yêu quái này bắt lấy, nháy mắt bị xé nát, máu tươi chiếu vào trên quần áo trắng tinh của Ngụy Trinh. Ngụy Trinh run lẩy bẩy đưa tay lên sờ sờ máu trên má mình, nhìn đến trên mặt đất thi thể đã bị xé nát, cả người hắn nhún ra. "Bảo hộ dân thường." Hơn 30 quân nhân vết thương chồng chất kia cầm trường đao, đại đao vọt đi lên cùng năm yêu thú chiến đấu một hồi. Ngụy Trinh chạy đến dưới mái hiên, run bần bật nhìn chiến đấu ở trong viện. Bầu trời đổ xuống mưa to. "Đứng vững, không thể để những yêu quái này hãm hại dân thường. Ta biết mọi người đều rất sợ, nhưng chúng ta tổng quân nhập ngũ, không phải là ôm quyết tâm liều chết bảo vệ quê nhà sao? Không thể lui." Những binh lính đó không sợ chết chút nào xông lên, dùng tính mạng chặn lại năm yêu quái kia. Chiến đấu cũng không có tiếp tục được lâu. Hơn 30 binh lính này vốn là thương thế đã rất nặng, bị năm yêu quái này dễ dàng tàn sát sạch sẽ. Mà năm yêu quái này mỗi một con ngậm một khối thi thể rời khỏi tòa tiểu viện này. Nước mưa chiếu vào trên người Ngụy Trinh, hắn cứ như vậy cả người phát run ở dưới mái hiên trốn một đêm. Ngày hôm sau, rốt cục là người của quan phủ tới. Trận thảm kinh này cũng không có làm huyện Cử Lộc xảy ra tai kiếp gì, chỉ là hơn 30 quan binh bị giết này không thuộc về huyện Cử Lộc. Thường mau liền có người bắt đầu dần dần quên chuyện này, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên nói ra làm đề tài buôn chuyện. Nhưng Ngụy Trinh lại thay đổi. Hắn hãy còn nhớ rõ ban đêm hôm đó, một đám binh lính tử chiến không lùi lọt vào trong mắt hắn. Hắn hãy còn nhớ rõ chính mình đã quá ngây thơ, thật cho rằng chính mình có một thân chính khí, yêu tà không dám xâm phạm. Hiện thực đó là chỉ là một thư sinh không thể làm gì được. Mỗi ngày vào ban đêm, Ngụy Trinh đều có thể mơ thấy những binh lính đã chết thảm ở trước mặt mình. Ban đêm mỗi ngày, Ngụy Trinh đều sẽ bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Ngày hôm nay, sau khi Ngụy Trinh bừng tỉnh, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Hắn cầm lấy một cây sáo, đi tới trong sân, thổi lên một khúc, một giai điệu buồn chậm rãi truyền ra. "Một thư sinh đều vô dụng, Ngụy Trinh ta một lòng vì nước vì dân, nhưng đến mấy con súc sinh cũng không làm gì được." Ngụy Trinh siết chặt nắm tay, bỗng nhiên một người xuất hiện ở phía sau lưng của Ngụy Trinh. "Thật là một khúc nhạc thương cảm." Ngụy Trinh bỗng nhiên quay đầu lại, lúc trước trong viện chỉ có một mình hắn, người này lại không hề có tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. "Ngươi là ai? Tại sao bỗng nhiên xuất hiện?" Ngụy Trinh nhìn người này hỏi. Người này ăn mặc một thân áo đen, Ngụy Trinh thấy không rõ dung mạo của hắn. "Là người thổi khúc nhạc buồn này đem ta đưa tới. Ta từ trong khúc nhạc của người nghe ra sự bất lực, than khóc." Người này nhìn vào đôi mắt của Ngụy Trinh nói. ngươi muốn đạt được lực lượng không? Ngụy Trinh siết chặt nắm tay. Đương nhiên muốn, ta muốn đem tất cả yêu tà trong thiên hạ toàn bộ chém hết, làm thiên hạ thái bình. Mặc dù là cả đời này vận mệnh gặp khó khăn cũng không từ bỏ sao? Ngụy Trinh hồi tưởng lại những binh lính đó tử chiến không lùi, càng là nghĩ đến tình cảnh như vậy chỉ sợ thiên hạ các nơi đều đang phát sinh. Hắn mở miệng nói, nếu như ta có được lực lượng tiêu diệt yêu ma, mặc dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Nếu vậy sẽ như người mong muốn. Vào ngày 4 tháng 6 năm Võ Đức thứ 9, Lý Thế Dân phát động trận chiến ở cửa Huyền Vũ, giết chết huynh trưởng của mình là thái tử Lý Kiến Thành, tứ đại tể vương Lý Nguyên Cát cùng với hai người con được lập thành thái tử. Đường cao tổ Lý Uyên không lâu thoái vị, Lý Thế Dân được kế vị, cải nguyên thành Trinh Quán, mà Ngụy Trinh cũng trở thành đại thần tâm phúc của Lý Thế Dân. Một năm này Ngụy Trinh đã 46 tuổi. Sau khi hắn 15 tuổi liền một mình trốn vào trong núi sâu học nghề, không có một người nào biết hắn ở khu vực nào. Mối họa yêu ma trong thiên hạ không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm hùng hổ dọa người. Tuy nói đại đường thịnh thế, không có chiến loạn ở giữa các quốc gia, nhưng chiến tranh giữa người cùng yêu lại càng ngày càng kịch liệt. Ở lãnh thổ đại đường, vạn yêu xuất hiện càng là lấy long tộc tôn làm vi tôn. Long tộc gây sóng gió, nhưng Lý Thế Dân cũng không thể không đem long tộc coi là thần tiên, dùng long tộc để khắc chế những yêu quái phía dưới, giảm đi sự hãm hại đối với những người dân thường. Nhưng long tộc lại cũng không thu liếm. Lúc ấy tứ hoàng tử của long tộc lại còn chạy tới Trường An giết chết một vị vương gia. Chuyện này đã làm cho cả triều đường khiếp sợ, vô số thanh âm thảo phạt con rồng này vang lên. Nhưng khi đó Long Vương lại truyền đến lời nói bảo Lý Thế Dân thả tứ hoàng tử long tộc này, nếu không liền sẽ để vạn yêu xuất thế, làm cho dương gian hoàn toàn không được an bình. Long Vương nói làm văn võ cả triều đều áp xuống ý niệm giết chết tứ hoàng tử long tộc này. Lúc này cũng có người đề nghị thả tứ hoàng tử kia. Lý Thế Dân thấy có bậc thang bước xuống liền cũng muốn thả nó, nhưng Ngụy Trinh lại kiên định chém giết tứ hoàng tử long tộc này. Thấy ý niệm của Lý Thế Dân dao động, liền mở miệng nói, bệ hạ, long tộc đã kiêu ngạo đến nông nỗi như thế, giết chết một vị vương gia ngài đều không trừng phạt, khí thế yêu tộc chẳng phải là càng thêm kiêu ngạo sao? Lý Thế Dân nói với Ngụy Trinh, ái khanh, ta làm sao không biết, tới đây ái khanh cùng ta chơi cờ đi. Tiếp theo Lý Thế Dân hướng tới một viên quan sử ra ánh mắt, hiển nhiên là kêu viên quan này thả long tộc kia. Ngụy Trinh lặng lẽ ngồi xuống cùng Lý Thế Dân chơi cờ, không tới một hồi liền nhắm mắt ngủ. Lý Thế Dân thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu Ngụy Trinh liền tỉnh lại, tiếp theo chắp tay cười nói, bệ hạ, nghiện long kia đã bị giết. Cái gì? Lý Thế Dân kinh hãi, không ít quan viên chung quanh cũng cùng là vẻ mặt khiếp sợ. Thực mau tin tức tứ hoàng tử long tộc đã chết cũng truyền trở về. Ánh mắt của mọi người nhìn Ngụy Trinh đều đã thay đổi. Ngụy Trinh lúc này đứng lên nói, bẩm bệ hạ, ta nguyện mang binh tuyên chiến cùng với long tộc. Tứ hoàng tử long tộc đã chết, hết thảy đều không thể nghịch chuyển, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể đáp ứng việc này. Nhưng sự tình kế tiếp không ai có thể nghĩ đến. Ngụy Trinh thế nhưng một thân thần thông đem long tộc cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Lúc sau còn liên lạc các môn phái đạo giáo, Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn liên thủ đem tuyệt đại bộ phận yêu tộc trong thiên hạ lấy đại quân xua đuổi bước vào yêu vực. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, dây chuyền tản mát ra quang mang dần dần nhạt đi. Hết thảy mọi chuyện đã phát sinh về Ngụy Trinh Lâm Hiểu Phong đều đã một lần chứng kiến. Hắn không ngừng thở hổn hển, trong mắt tất cả cũng đều là khiếp sợ. Ngụy Trinh thật là một người cực mạnh, một mình lấy việc chạm long trong mộng làm khởi đầu, thế nhưng thay đổi thế cục trong thiên hạ, tiêu diệt long tộc, bước vạn yêu tiến vào yêu vực. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, mở miệng đối với long hồn trước mắt nói, người đã là long hồn, sao đối với ta không có căm hận? Theo lý thuyết người hẳn là phải hận ta tận xương mới đúng. Long hồn mở miệng nói, ta cùng những long tộc khác bất đồng, bên trong long tộc cũng có rất nhiều phái, có phái cho rằng nhân loại nên bị long tộc chúng ta tàn sát, cũng có số ít phái ôn hòa, mà ta là một trong số đó. Vậy người dẫn ta tới là vì cái gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Muốn gặp ngươi. Long Hồn bỗng nhiên nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt lại, sự tích về Ngụy Trình liền lại xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Sau khi Ngụy Trình chạm lòng, Long tộc bị oanh động, vô số thành viên Long tộc kêu gào muốn dẫn dắt Yêu Bình sẽ đến Trường An báo thù cho tứ hoàng tử. Nhưng bên trong Long tộc lại có một dị loại, thất công chúa Long tộc Ngao Lung Linh, sau khi biết được huynh trưởng chết ở trong tay của Ngụy Trình, liền tìm được một phần tư liệu về Ngụy Trình. Sau khi nàng xem xong, thế nhưng đối với Ngụy Trình sinh ra lòng kính yêu. Ở hội nghị Long tộc thảo luận như thế nào để giết Ngụy Trình, Ngao Lung Linh lại mở miệng giúp cho Ngụy Trình nói chuyện. Long tộc chúng ta đối phó nhân loại như thế, bọn họ phản kháng thực là bình thường, không thể cho phép Long tộc chúng ta hại người, nhân loại liền không được đánh trả. Ngao Lung Linh bị tộc nhân coi như dị đoan, nhưng trong lòng của Ngao Lung Linh lại không có bởi vậy mà cảm thấy khổ sở, bởi vì nàng minh bạch sai không phải chính mình mà là bản thân những tộc nhân đó. Mà nàng cũng đối với Ngụy Trình khi còn 15 tuổi vẫn là một thư sinh, đến năm con tiểu yêu đều không giải quyết được, hiện giờ lại có thể ở trong mộng chém giết tứ huynh của mình, trong lòng tràn ngập tò mò. Một người chịu vì nhân tộc không tiếc đắc tội cùng với toàn bộ Long tộc, việc này chính là đại nghĩa. Long tộc bắt đầu tập kết yêu quái, mà Ngụy Trình cũng tưởng mình nắm giữ ấn soái, tập kết đại quân nhân tộc chuẩn bị quyết chiến cùng với Long tộc. Một ngày này, Ngụy Trình đang bận rộn ở trong quân doanh, bỗng nhiên bên ngoài trướng lại đi vào một cô gái tuổi thanh xuân, đầu mọc hai sừng. Ngụy Trình ngồi ở trong trướng thực bình tĩnh nói: hai quân sắp tới giao chiến, ngươi là một con Long tộc, vì sao tự tiện xông vào quân doanh nhân tộc? Tới đây đương nhiên là Ngao Lung Linh. Ngao Lung Linh tò mò nhìn Ngụy Trình. Ngụy Trình thân mặc áo giáp, đã không còn vẻ yếu đuối của một thư sinh, ngược lại chính là một quân nhân dũng mãnh. Ta tò mò muốn nhìn xem là người nào vậy mà có thể cùng Long tộc chúng ta tuyên chiến. Ngao Lung Linh đi đến trước mặt Ngụy Trình. Ngụy Trình tiếp theo cúi đầu xem quân văn. Ngươi không sợ ta đánh lén ngươi sao? Ngao Lung Linh thấy Ngụy Trình không có chút phòng bị nào, trong lòng tò mò. Ngươi không gây thương tổn ta. Ngụy Trình bình tĩnh nói. Đây là doanh địa nhân tộc, ngươi là một cô gái Long tộc, vẫn là mau chóng rời đi để tránh bị phát hiện. Trên mặt Ngao Lung Linh lộ ra tươi cười. Ngươi không giết ta sao? Ta chính là Long gia. Hai quân giao chiến không giết sứ giả, huống chi ngươi lại là một cô gái. Ngụy Trinh ngẩng đầu nhìn về phía của Ngao Lung Linh. Ngao Lung Linh hiếu kỳ nói. Nhưng ta lại nghe nói Ngụy Trinh ngươi chính là thề muốn giết sạch Long tộc chúng ta. Khóe miệng Ngụy Trinh treo lên tươi cười. Không sai, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ngụy Trinh ta không giết nữ nhân, nhưng từ quân đội tới giết liền có thể. Thật đúng là không có chút nhân tình. Ngao Lung Linh nói xong xoay người đi ra khỏi quân doanh. Rồi những ngày sau đó, ban đêm mỗi ngày, Ngao Lung Linh đều sẽ lẻn vào bên trong quân doanh của Ngụy Trình, cùng Ngụy Trình trò chuyện trời Nam biển Bắc. Ngụy Trình cũng thông qua Ngao Lung Linh biết được tình huống Long tộc. Hai người liền như vậy chậm rãi quen thuộc. Ngao Lung Linh cũng dần dần đối với Ngụy Trình không chỉ là có tò mò, mà là có một loại tình cảm đặc biệt, một loại cảm giác không nói lên lời. Mà Ngụy Trình cũng đối với nàng không có phòng bị, thậm chí cũng có một ít cảm xúc khác, ít nhất đã không có nhiều sự kiêu thị đối với Long tộc. Trước khi xuất trình, Ngụy Trình đang ở trong quân trướng của mình chuẩn bị cuối cùng trước khi xuất trình, mà Ngao Lung Linh cũng đúng giờ đi vào bên trong quân trướng. Ngụy Trình ngẩng đầu nhìn nàng tới liền nói: ngày mai liền sẽ xuất trình cùng với Long tộc các người đánh một trận, người tốt nhất nên trốn thật xa, nếu không đau thương không có mắt. Lấy đạo hạnh của người, trận kiếp số này sẽ không sống được. Ngao Lung Linh cười hì hì nói: việc khi đó đến lúc đó lại nói. Đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi cùng dòng có thể ở bên nhau không? Đương nhiên không thể. Ngụy Trình không chút do dự phủ quyết. Ngụy Trình vô cùng thông minh, đương nhiên biết mấy ngày nay ở chung, Ngao Lung Linh đã đồng tình đối với chính mình. Ngươi và dòng là tuyệt đối không thể ở bên nhau, không thể làm trái thiên đạo. Ngụy Trình nói. Thần sắc Ngao Lung Linh tối sầm lại, tiếp theo nở nụ cười. Như vậy ngươi cùng dòng liền nhất định phải chiến đấu sao? Đây là ân oán giữa nhân tộc cùng Long tộc, ngươi không có tâm hại người, ngươi đi đi, Ngụy Trinh nói. Đào Lung Linh bắt lấy tay của Ngụy Trinh. Ngụy Trinh, người cũng không có tâm tàn sát. Ta biết nội tâm của người cũng không muốn tàn sát bất luận chủng tộc gì. Cùng Long tộc chúng ta giải hòa đi. Long tộc là căn nguyên của yêu tà trong thiên hạ, chắc chắn phải trừ bỏ. Ngụy Trinh đẩy tay của Ngao Lung Linh ra. Bỗng nhiên bên ngoài lều trại có vô số cây đuốc vây ở chung quanh nơi này. Vừa rồi có yêu tiến vào nơi này, đi vào cứu đại soái. Không xong. Ngụy Trinh thầm nghĩ không tốt, đối với Ngao Lung Linh ở một bên nói. Mau chạy đi. Ngao Lung Linh lắc đầu nói. Ngụy Trinh, ta thích chàng, chàng thì sao? Cho ta một đáp án đi. Chỉ cần trong lòng chàng có một tia thích cũng là đủ rồi. Không có. Ngụy Trinh đứng lên. Ta sẽ không thích một con rồng. Đi mau, nếu không liền sẽ không kịp. Ngụy Trinh mày gắt gao nhăn lại. Không sai, hắn đích xác hận Long tộc, hận yêu ma trong thiên hạ, khiến cho dân chúng ở dương gian phải điêu đứng, nhưng không bao gồm Ngao Lung Linh. Hoàn toàn tương phản, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc này, Ngụy Trinh cũng thực sự đối với việc này không có tâm cơ gì, mà cảm thấy đáy lòng lương thiện của Ngao Lung Linh có một ít hào cảm. Ngao Lung Linh cười nói, ta liền không tin người không có một chút nào thích ta. Một tiếng rồng ngâm truyền đến, Ngao Lung Linh biến thành một con rồng màu tím, tiếp theo phá tan doanh trướng, hướng trên bầu trời bay đi. Quân sĩ chung quanh vội vàng đi vào bên người của Ngụy Trinh. Đại soái, đầu long này là chuyện như thế nào? Đại soái, hạ lệnh đi, tru sát đầu long này. Quân sĩ chung quanh mồm năm miệng mười nói lên. Động thủ đi, đại soái. Một cây trường cung đưa đến bên người của Ngụy Trinh. Đại soái, chảm long đi. Ngụy Trinh tiếp nhận cây cung này, nhìn Ngao Lung Linh trên bầu trời càng ngày càng bay xa. Tiếp theo hắn lấy ra ba mũi tên đáp ở phía trên dây cung, trong miệng thấp giọng thì thầm. Sĩ khí không thể trái, ý trời như thế. Tiếp theo ba mũi tên bắn ra, chuẩn xác bắn ở trên người của Ngao Lung Linh. Ngao Lung Linh tức khắc rơi xuống. Chảm đầu long, lập quân kỳ, dương quân uy. Ngụy Trinh thần sắc lạnh nhạt nói. Nghiễm nhiên Ngao Lung Linh trong kế hoạch diệt sạch Long Môn, Ngụy Trinh không chút do dự đứng ở phía sau. Nhìn thấy Ngụy Trinh hạ lệnh giết Ngao Lung Linh, Lâm Hiểu Phong phục hồi lại tinh thần. Hắn đầy vẻ không dám tin tưởng, thở hổn hển. Sau khi tận mắt nhìn thấy hết thảy các việc phát sinh, Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được Ngụy Trinh đối với Ngao Lung Linh nhất định là có hảo cảm. Tuy rằng Ngao Lung Linh là rồng, thế nhưng người đâu phải là cỏ cây, ai có thể vô tình? Huống chi trong thời gian dài, mỗi ngày Ngao Lung Linh đều tới cùng với Ngụy Trinh nói chuyện phiếm trời Nam biển Bắc. Không nói là có tình yêu gì, nhưng tình bạn khẳng định là có. Thế nhưng Ngụy Trinh lại có thể không chút do dự hạ lệnh giết chết Ngao Lung Linh. Tình huống ngay lúc đó, cho dù Ngụy Trinh thả Ngao Lung Linh chạy thoát, tướng sĩ trong quân sợ rằng cũng sẽ không nói cái gì. Long Hồn chậm rãi nói. Thấy được quá trình Long tộc ta hủy diệt không? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nói ra. Nhưng việc này cùng ta có quan hệ gì? Ta chính là Ngao Lung Linh. Long Hồn nói. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong đại kinh thất sắc. Long Hồn ngươi còn ở đây sao? Lâm Hiểu Phong không thể tin được nhìn về phía Long Hồn trước mắt. Phải biết rằng đã qua ngàn năm, thế nhưng Long Hồn này còn không có hồn phi phách tán. Long Hồn Ngao Lung Linh nói. Bản tính Ngụy Trinh cũng không thích giết chóc. Chẳng qua lúc trước nhân tộc khắp nơi bị yêu tộc tàn sát bừa bãi, quá mức hung ác. Ngươi bị hắn giết chết lại vẫn có thể hiểu hắn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngao Lung Linh lại nói. Giữa hai chủng tộc đối chiến, nhất định phải vứt bỏ nhân tình qua một bên. Ta đương nhiên hiểu được. Huống hồ Ngụy Trinh cơ hội giết sạch Long tộc chúng ta, cho dù là Long Hồn đều bị treo cổ, nhưng lại cố tình để lại Long Hồn của ta. Hơn nữa còn để cho ta ở trong đại điện Long Cung thiết hạ pháp trận, làm Long Hồn ta ngàn năm không tiêu tán. Ngao Lung Linh nói. Cho nên ta mới có thể chờ ngươi ngàn năm. Lâm Hiểu Phong trầm mặc xuống, qua một trận mới hỏi. Chờ ta? Ngao Lung Linh gật đầu nói. Ngụy Trinh giữ ta lại, nói hắn chuyển thế là muốn tới nơi này. Hơn nữa hắn để lại một thứ để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nói xong, Ngao Lung Linh nhẹ nhàng vung tay lên, một lệnh bài màu vàng chậm rãi đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Phía trên lệnh bài màu vàng này đều khắc một chữ xoáy. Đây là xoáy lệnh dẫn binh sao? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận lệnh bài, có chút hoang mang. Thứ này có tác dụng gì? Đào Lung Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết, Ngụy Trinh cũng chưa bao giờ nói qua thứ này có tác dụng gì, chỉ để ta nói cho ngươi, thứ này chỉ có thể sử dụng một lần, có thể dùng một lần cứu mạng của ngươi. Lâm Hiểu Phong nghe thế, chậm rãi gật đầu, tiếp theo đem lệnh bài này cất đi. Ta không có khả năng ở lâu trong Long Cung, ngươi cùng ta rời đi đi, ta có thể nghĩ cách làm cho long hồn của ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Hiểu Phong nói, nhưng Long Lung Linh lại lắc đầu nói, không được. Nàng nói, nghìn năm qua, ta vẫn luôn ảo tưởng Ngụy Trinh một lần nữa xuất hiện, thậm chí cùng ta tái tục tiền duyên. Những thời điểm nhìn thấy ngươi, ta liền hiểu được, ngươi không phải là Ngụy Trinh, Ngụy Trinh cũng đã chết ngàn năm rồi. Mặc dù ngươi là hắn chuyển thế, nhưng cũng đã không phải là Ngụy Trinh, mà là những người khác. Trong ánh mắt của Ngao Lung Linh xẹt qua một tia mất mát. Ta nghĩ rằng đây cũng là thời điểm ta nên đi chuyển thế đầu thai. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, chắp tay nói, đa tạ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi, đúng rồi, Long Cung này nghìn năm qua không ngừng xuất hiện bảo vật, vì sao lại như vậy? Hai mắt của Ngao Lung Linh xuất hiện một tia kinh hoàng, vội vàng nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Sau khi ngươi có được khối lệnh bài này, liền mau chóng rời khỏi Long Cung, từ Long Môn đến ra ngoài không cần đi qua đài phun nước. Lâm Hiểu Phong vừa nghe không khỏi kỳ quái, từ Long Môn đi ra ngoài? Trước đây mấy người Lâm Hiểu Phong cũng chỉ biết có một chỗ rời khỏi Long Cung, đó là một chỗ đài phun nước, chỉ cần nhảy vào đài phun nước này liền có thể dễ dàng rời khỏi Long Cung. Đến nỗi những điều về Long Môn, Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe nói qua. Ngao Lung Linh giải thích, Long Môn này nối thẳng dương gian, nhưng muốn từ Long Môn đi ra ngoài khó khăn lớn hơn một ít, nhưng cũng có thể nếm thử. Thế nhưng đài phun nước kia, nơi đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi. Vì sao? Nơi đó có nguy hiểm gì? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Ngao Lung Linh chậm rãi nói, một long hồn trưởng bối hung ác của long tộc ta ở nơi đó, nghìn năm qua không ngừng xuất hiện bảo vật là việc làm của trưởng bối đó của ta. Hắn cố ý canh mối một đoạn thời gian dẫn nhân loại các người tiến vào, đó là vì tìm kiếm thân hình thích hợp. Nếu tiến vào đài phun nước để cho hắn có được thân hình, các người đều không sống được. Lâm Hiểu Phong trầm mặc nói, thì ra là như vậy. Ngao Lung Linh ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói cho hắn một nơi tại Long Môn, ngàn năm qua tóm lại ta cũng phải đi đầu thai, tạm biệt, không, vĩnh biệt. Ngao Lung Linh nói xong, nàng gào thét một tiếng, lao ra khỏi đại điện, sau đó long hồn biến mất ở giữa không trung. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong từ trong đại điện đi ra, Giác Trần, Lăng Tường Vi đều lo lắng chạy tới. Giác Trần vội vàng hỏi, Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Tôi còn có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong lắc đầu cười nói. Giác Trần hỏi, vừa rồi đột nhiên có một con rồng bay ra, đó là gì vậy? Một long hồn không có ác ý mà thôi. Lâm Hiểu Phong vẫy tay, hắn nhìn không được liếc mắt nhìn khu vực mà Ngao Lung Linh đã biến mất. Chuyện xưa giữa Ngao Lung Linh và Ngụy Trinh nghĩ tới cũng xác thật cảm thấy đáng thương. Truy Phong kia đâu? Lâm Hiểu Phong đột nhiên hỏi. Giác Trần ngáp một cái nói, người ta chính là hướng về bảo vật mà tới, cùng chúng ta lại không có bất luận giao tình gì, chẳng lẽ còn ở đây chờ cậu ra sao? Đương nhiên là đi đoạt lấy bảo bối rồi. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong nhìn không được sờ sờ lệnh bài mà Ngao Lung Linh đã đưa cho. Chỉ là có lệnh bài này cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ngụy Trinh trịnh trọng lưu lại một tấm lệnh bài như thế, uy lực của nó chắc chắn sẽ không yếu. Đi thôi, đi xem bảo vật kia bị cướp đoạt thế nào rồi. Ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy đến phương hướng bảo vật kia. Trong sa mạc, hơn 20 cao thủ đều ở đây chạy như bay. Đằng trước là một cao thủ tên là Ninh Thành. Trong tay hắn đang cầm một hộp gỗ đàn tản ra kim quang. Ninh Thành là cao thủ đến từ một ma giáo nhị lưu. Tính tới, bản lĩnh của hắn cũng không phải là đứng đầu. Ở trong đoàn người tới đây cũng chỉ là xếp hạng trung đẳng. Hắn tới thánh địa yêu tộc này cũng thuần túy chỉ là thử vận khí. Thậm chí phía trước hắn cũng chưa thể chạy tới Long Cung. Nhưng cái gọi là vận cứt chó che chắn đều không ngăn được. Cái bảo vật này liền vừa vặn chạy đến vị trí cách hắn không đến 500 mét. Ninh Thành sướng sờ vì hạnh phúc, vội vàng cầm lấy bảo vật. Nhưng lúc này nếu ai có được bảo vật này tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Cứ như vậy Ninh Thành bắt đầu chạy trốn, mọi người cũng đều điên cuồng đuổi giết hắn. Trong lòng Ninh Thành mang theo một cố nghẹn khuất, Mẹ nó, Ninh Thành lúc này chạy ở đằng trước, nhìn phía sau, người càng ngày càng gần, trong lòng hắn thật là vô cùng nghẹn khuất. Thật vất vả mới lấy được bảo vật này, nếu có thể đem bảo vật này mang đi ra ngoài, nói không chừng liền có thể một bước lên trời, từ đây trở nên nổi bật. Nhưng hiện tại hắn gặp phải một lựa chọn, nên đem bảo vật này vứt đi để bảo mệnh, hay là tiếp tục mang theo bảo vật chạy trốn. Vấn đề này thực nghiêm trọng, nếu như ngay từ đầu không có được nó, Tinh Thành còn sẽ không có cảm xúc thế này. Hiện giờ cơ hội một bước lên trời liền ở trong tay chính mình, tuy rằng lúc này tính mạng đều đã bị uy hiếp, nhưng trong lòng của Ninh Thành, ý niệm muốn trở nên nổi bật hoàn toàn đè ép uy hiếp tính mạng. Mẹ nó, đua một phen. Ý tưởng này của Ninh Thành vừa xuất hiện, bỗng nhiên một cái giò sắt quấn vào dưới chân hắn, giò sắt dùng sức lôi kéo, Ninh Thành tức khắc té ngã trên mặt cát. Ninh Thành phản ứng cực nhanh, hắn dùng sức đem bảo vật trong tay ném đến nơi xa, lúc này chỉ có thể vứt bỏ bảo vật này. Mọi người liền hướng tới bảo vật kia vọt đi qua. Ninh Thành không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo vẫn có người hướng tới Ninh Thành vọt lại, trong tay cầm theo trường đao, hướng về phía Ninh Thành liền bổ tới. Làm gì? Bảo vật ta đã ném đi rồi. Người nọ nhằm phía hắn, trên mặt hung tợn nói. Ai biết bảo vật có bị người giấu trên người hay không? Phụt một đao, Ninh Thành cả người máu tươi ngã trên mặt đất, nhắm lại hai mắt. Tiếp theo quần áo hắn thực mau bị lột sạch. Một bữa tiệc điên cuồng bắt đầu rồi. Tiếp theo thực nhanh có người lấy được bảo vật, nhưng sau đó người này nháy mắt liền bị vô số người chen chúc xông tới. Vô số người này ra tay trực tiếp đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ đám người đó đều đã đỏ mắt, đều cho rằng một khi chính mình có được bảo vật là có thể đánh bại những người này, thậm chí mang theo bảo vật rời đi. Không có người lúc này để ý đến nguy hiểm sau khi có được bảo vật sẽ bị những người khác liên thủ đánh giết. Tất cả mọi người đều điên cuồng lên. Truy Phong ngáp một cái, ở nơi xa như một hồi chém giết trước mắt. Hắn cũng không có tiến vào lúc này. Hắn minh bạch hiện giờ nhóm người này cuối cùng đều không chiếm được đồ vật kia. Lúc này cũng đã có mấy người rất bình tĩnh đứng ở bên ngoài, cũng không có vọt vào đi cướp đoạt. Phiên giới là một trong số đó. Hắn bình tĩnh nhìn hết tài trước mắt. Nhóm người này thật đúng là quá ngốc, thật cho rằng cuối cùng bọn họ có thể lấy được bảo vật này sao? Phiên giới cười lạnh nghĩ thầm, cái bảo vật này hắn mới là người nhất định có được. Mà nơi xa bỗng nhiên lại chạy đến ba người. Phiên giới quay đầu lại, lại là ba người Lâm Hiểu Phong. Trái tim Phiên giới run rẩy, siết chặt nắm tay. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong có mâu thuẫn tuyệt đối không thể hóa giải. Nghĩ vậy, Phiên giới cúi đầu, không ai có thể thấy được dung mạo của hắn. Khi Lâm Hiểu Phong chạy đến, vừa lúc thấy được trong sa mạc đã có một chàng chém giết lớn, cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung làm cho Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn nửa ngày. Giáo trưởng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn không được nuốt nước miếng nói. Nhóm người này thật đúng là quá điên cuồng. Lâm Hiểu Phong hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, những người này đã giết đến đỏ cả mắt rồi. Mặc kệ là ai lấy được bảo vật đều sẽ lập tức bị những người khác quần ẩu mà chết. Nhưng tiếp theo lại sẽ có người không màng sinh tử đi cướp đoạt bảo vật. Tới rồi sao? Ánh mắt Truy Phong nhìn về phía ba người Lâm Hiểu Phong. Không ra tay cướp đoạt một chút sao? Hiện tại ra tay quá nhiều phiền toái, cho bọn họ đánh xong lại nói. Lâm Hiểu Phong bĩu môi cười một chút. Truy Phong hoạt động một chút nói. Ta đây liền động thủ trước, còn thừa mười mấy người, vừa vặn có thể làm nóng người. Điểm chú ý, còn có ba người giống như hai ta, đều bình tĩnh chưa bước vào, thực lực của bọn họ sẽ không yếu. Thứ này ta không muốn để cho người trong ma đạo có được. Nói xong, Truy Phong đột nhiên vọt vào trong đám người. Ở trong đám người, Truy Phong dễ dàng liền đoạt được hộp gỗ đàn. Giết hắn! Ánh mắt mọi người nhìn về phía Truy Phong, tiếp theo vọt về phía hắn. Khóe miệng Truy Phong treo lên tươi cười. Giết ta, thử xem. Tiếp theo Truy Phong cất đi hộp gỗ đàn, một quyền lại một quyền đem những người vọt tới trước mặt hắn đánh ngã xuống đất. Quá trình thật sự nhẹ nhàng, những người này không có nhiều người có thể chống được một chiêu của hắn. Thân thủ này thật là lợi hại, Hiểu Phong, cậu cùng hắn so sánh ai sẽ mạnh hơn? Giác Trần ở một bên tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, không đánh qua tôi làm sao biết. Mặc dù là lúc này Truy Phong cũng chưa sử dụng ra trường pháp, phải biết rằng Truy Phong nổi danh nhất đó là Bát Quái Trường. Hắn chưa sử dụng, Lâm Hiểu Phong cũng không đoán ra thực lực của Truy Phong. Đến nỗi ba người chưa có tham gia vào trận đấu kia, Lâm Hiểu Phong cũng nhìn qua. trong đó có một người ăn mặc áo choàng màu đen, không thấy rõ hình thể, cũng không nhìn thấy bộ dáng. Mà hai người khác, một người trong đó ăn mặc rất ít, làn da có chút biến thành màu đen. Mà một người khác, tướng mạo thật sự anh tuấn, nhưng thoạt nhìn trông ốm yếu, giống như mang bệnh nặng trong người. Mười mấy người còn dư lại kia thêm vào, tuy rằng không đến mức bị Truy Phong đánh bại, nhưng cũng không làm gì được Truy Phong. Sau khi cao thủ như Truy Phong tiến vào, mười người còn lại cũng là dần dần bình tĩnh lại không ít. Bọn họ ý thức được lúc này đã có cao thủ chân chính bắt đầu tranh đoạt. Bọn họ tiếp tục tranh đoạt cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Sau khi những người này tỉnh lại, liền bắt đầu thoái lui, không hề điên cuồng tiến công Truy Phong. Phía trước điên cuồng như vậy là muốn thừa dịp còn không có cao thủ chân chính ra tay cướp đoạt, muốn trước một bước cướp được bảo vật, sau đó chạy ra khỏi thánh địa yêu tộc này. Nhưng hiện tại lại đã có cao thủ ra tay, tiếp tục cướp đoạt nữa cũng không còn ý nghĩa. Chỉ còn lại một mình Truy Phong đứng ở nơi đó. Truy Phong cầm trong tay hộp gỗ đàn thưởng thức một chút, tiếp theo hướng về phía ba người vẫn luôn đứng ở chung quanh mở miệng nói: các người ra tay đi, tiếp tục kéo dài như vậy lãng phí thời gian của mọi người. Các hạ bản lĩnh không tồi, ta thật muốn tới lãnh giáo một phen. Người có thân thể đen nhánh kia đi lên trước: ta là Quá Giang Long Trần Phương, không biết các hạ là người nào? Truyền nhân bắt quái trưởng Truy gia Truy Phong. Giác Trần hướng về Lâm Hiểu Phong hỏi: Quá Giang Long Trần Phương này là người nào vậy? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói ra: là người của một ma giáo nhị lưu ở phía nam, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Trần Phương lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, tiếp theo đem cái bình này mở ra, bên trong trào ra sát khí. Tiếp theo sát khí bay đến trên người của Trần Phương. Sát khí bám vào người, Lâm Hiểu Phong nói. Trần Phương hít sâu một hơi, sau khi những sát khí đó bám vào người, trên người Trần Phương cơ bắp đều bạo phát không ít. Trần Phương luyện được một tay công phu sát khí bám vào người, có thể làm cho tốc độ cùng với sức lực của mình tăng lên rất nhiều. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là lợi hại đối với một số người có tà pháp không phải thực tinh thông. Nếu như đấu cùng với những người tà pháp tinh thông, khó tránh khỏi sẽ có hại không ít. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể xếp hạng vào trong bát đại thiên tài của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo. Nhưng việc này cũng không thể nói Trần Phương bản lĩnh yếu, hoàn toàn tương phản. Trừ phi là gặp phải những người có tà pháp luyện đến cực kỳ lợi hại, nếu không so về tốc độ, cận chiến, Trần Phương hiếm khi bị bại trận. Ta xem một thân bản lĩnh của các hạ, tất cả đều là sát khí, nhưng nền tảng không đủ. Truy Phong đem bảo vật cất vào trong túi của mình nói. Trần Phương cười to. Nền tảng có đủ hay không, đánh mới có thể biết. Hôm nay ta muốn lãnh giáo bát quái trưởng của các hạ, xem có cái gì lợi hại. Vậy phải xem người có tư cách làm cho ta xuất trưởng hay không. Truy Phong nói xong, dành trước hướng về phía của Trần Phương phóng đến. Sau đó một quyền đánh vào trên ngực của Trần Phương. Trần Phương lại cũng không né, cũng là một quyền đánh tới nắm tay của Truy Phong. Hai nắm tay đối đánh cùng nhau. Phình một tiếng, Truy Phong không khỏi lùi ra phía sau vài bước, lúc này mới dần dần ổn định thân hình. Trần Phương cũng cảm giác được trên nắm tay truyền đến một cỗ đau nhức, bất quá hai chân lại không di động chút nào. Truy Phong, ta thấy ngươi vẫn là mau chóng xuất trưởng đi, nếu không đợi lát nữa muốn xuất trưởng cũng đều không còn cơ hội. Trần Phương nói xong xông lên trước, đột nhiên một chân quét tới đá vào trên người của Truy Phong. Truy Phong giơ tay chắn đỡ, lại là bị đánh lùi vài bước. Sau khi Truy Phong ổn định thân hình, đôi tay có chút hơi tê dại. Sức lực thật lớn, bất quá người cũng không phải là người biết võ. Tốc độ của người cùng sức lực bất quá là do sát khí thêm vào gây ra, quá nhiều sơ hở. Truy Phong khẽ lắc đầu. Trần Phương không khỏi kiêu ngạo cười to. Quá nhiều sơ hở, tiểu tử, tới, ta muốn cho ngươi nhìn xem ta đến cùng có sơ hở hay không. Nói xong hắn xông lên, một quyền lại một quyền đánh tới Truy Phong. Tốc độ cực nhanh, nhiều nước chảy mây trôi, cơ hồ không cho người khác có chút thời gian nào phản ứng. Đôi tay của Truy Phong không ngừng huy động, chặn lại một chiêu lại một chiêu. Giác Trần ở nơi xa lại nói: một thân bản lĩnh của Truy Phong như thế nào liền không xuất ra, để cho gia hỏa này đánh thành như vậy. Cậu đừng xem thường gia hỏa này, Lâm Hiểu Phong nói. Hắn là muốn thử xem chính mình mặc dù không dùng bát quái trưởng có thể đối phó địch nhân rất mạnh hay không. Giác Trần nhịn không được trợn trắng mắt nói: có bản lĩnh mạnh như vậy vì sao lại không dùng? Lâm Hiểu Phong nói: cậu thì hiểu gì, hiện tại liền dùng chiêu thức mạnh nhất của chính mình, nhưng còn có vài người ở chung quanh như hổ rình mồi. Chiêu thức bị người khác biết được, phía sau hắn sẽ chơi như thế nào? Không nói chính mình, ngoại trừ Trần Phương đều còn có hai người như hổ rình mồi. Lúc này dùng bát quái trưởng, đợi lát nữa nói không chừng liền sẽ bị người khác tìm được phương pháp khắc chế. Còn chưa đủ. Truy Phong khẽ lắc đầu, nhìn như hắn bị Trần Phương đánh cho không ngừng lui về phía sau, nhưng trên thực tế lại không có chịu thương tổn quá lớn. Thật lâu không đánh bại Truy Phong, tâm tình của Trần Phương không khỏi cũng bối rối. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tiếp theo, sát khí trên người Trần Phương toàn bộ ngưng tụ ở một quyền trên tay phải. Đi tìm chết đi. Một cỗ lực lượng cực mạnh trong tay phải gào thét đánh tới. Lực lượng một quyền này chỉ sao có thể đánh vỡ một khối đá. Rốt cuộc là lộ ra sơ hở. Trên mặt Truy Phong lộ ra tươi cười quái dị. Chân phải của hắn bỗng nhiên đá vào trên ngực của Trần Phương. Phanh một tiếng, Trần Phương tức khắc ngưng ở tại chỗ. Lực lượng của Trần Phương hoàn toàn là bằng vào một cỗ sát khí hung ác ở trong ngực. Một đá này của Truy Phong lại hoàn toàn đem cỗ sát khí hung ác này của hắn hoàn toàn tan biến, thậm chí làm ngực hắn cảm thấy khó chịu. Tiếp theo, Truy Phong liền đá liên tiếp ba đá. Trần Phương như một cái bao cát bị đá bay ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Phóng một tiếng, Trần Phương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thực lực ta không bằng người, cam bái hạ phong. Trần Phương đứng lên, lại là thua một cách quang minh lỗi lạc. Đa tạ. Truy Phong chắp tay, tiếp theo nhìn về phía người áo đen cùng với gia hỏa ốm yếu kia. Hai vị, ai tiếp tục tới đây? Truy Phong hỏi. Nam tử ốm yếu kia chậm rãi đi lên trước. Người này thoạt nhìn cực kỳ ốm yếu, hơn nữa gầy đến mức làm cho người ta giận sôi. Trên người giống như chỉ còn lại một tầng da bọc xương, thi khí thật nặng. Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút. Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi nhìn về phía người gầy yếu kia. Giác Trần hỏi, như thế nào, người này là cương thi sao? Không, vẫn là người. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn là người. Cỗ thi khí này tuy rằng ở trên người hắn, nhưng cũng không phải là hắn phát ra. Đồ vật như vậy ta muốn. Người gầy yếu này chậm rãi mở miệng nói. Đúng rồi. Lâm Hiểu Phong nghĩ tới, người này là luyện thi điên Vương Sung. Thanh danh luyện thi điên Vương Sung trước kia thật sự vang dội. Ở thời điểm trước khi Lâm Hiểu Phong còn không có nổi danh, hắn đã là một nhân vật của một thế hệ trẻ tuổi. Thực lực Vương Sung thậm chí không thua gì bát đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, thậm chí có thể được xếp hạng thứ ba. Những người này luyện thì đem chính mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí đều không thể tính là nhân loại. Một người quái thai như vậy không thể đạt được tán thành của ma đạo. Truy Phong nghe được Lâm Hiểu Phong nói, hiển nhiên cũng biết thân phận người này. Vương Sung lấy mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo tiếp tục nói với Truy Phong. Đồ vật kia cho ta đi, ta không muốn giết người. Tới, động thủ thử xem. Truy Phong lại có chút hưng phấn. Vương Sung mặt không biểu tình, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, tiếp theo ném đến giữa không trung. Bình nhỏ màu đen này bày ra rất nhiều bột phấn màu trắng. Những bột phấn đó dính vào trên thi thể của những người trên mặt đất. Hơn 10 cố thi thể này thực mau liền run rẩy. Tiếp theo bỗng nhiên đánh tới Truy Phong. Bột phấn này là cái gì vậy? Vậy mà nhanh như vậy liền có thể đem những thi thể kia cử động được. Lăng Thường Vi kinh ngạc nói, thực lực hơn 10 cố thi thể này cũng không mạnh, Truy Phong dễ dàng có thể ứng đối. Truy Phong thậm chí cảm giác được có chút nhàm chán, thở dài nói, Vương Sung, ngươi không chỉ là có chút bản lĩnh như vậy chứ? Vương Sung nở nụ cười kéo kẹt kéo kẹt. Hắn nói, sa mạc rộng lớn này, ngươi cho rằng chỉ có một chút thi thể như vậy sao? Vừa dứt lời, bỗng nhiên dưới chân của Vương Sung run lên nhẹ nhẹ. Một con dao thi đã bị hư thối đến một nửa ầm ầm xuất hiện. Chiều dài của dao thi này ước chừng 15 mét. Vương Sung cứ như vậy đứng ở trên đỉnh đầu của dao thi. Sau khi Vương Sung đi vào Long Cung, cũng không giống như những người khác vội vã tìm kiếm bảo vật hoặc là Long Cung, ngược lại đi tìm một thi thể của Long tộc. Hắn là cuồng ma luyện thi, đáng tiếc không thể tìm được thi thể Long tộc, ngược lại là tìm được một dao thi. Dao thi này lại chưa có hoàn toàn hư thối. Tiếp theo hắn liền bắt đầu luyện chế. Hiện tại vừa lúc là có thể phát huy tác dụng. Trên người dao thi tản mát ra tanh tưởi kịch liệt. Lăng Thường Vi ngửi thấy, thậm chí có chút muốn nôn mửa. Ấy, dao thi thật lớn, thật phong cách. Giá Trần kinh ngạc nói. Lâm Hiểu Phong lại khẽ lắc đầu. Vương Dung này tuyệt đối không phải là đối thủ của Truy Phong. Lâm Hiểu Phong không nói tinh thông về việc luyện thi, nhưng luyện thi dù sao cũng là từ trong quỷ thuật diễn biến ra tới. Hắn đối với luyện thi cũng có biết được, luyện ra thi thể lợi hại hay không có quan hệ cùng hai nhân tố. Một là sinh thời, thực lực thi thể đó mạnh hay không mạnh. Mà sinh thời, thi thể giao long này tuyệt đối là thi thể rất mạnh. Bất quá, còn có một nhân tố, đó là thời gian luyện thi dài hay ngắn. Rất nhiều thi thể cường đại chỉ là yêu cầu mấy tháng, thậm chí thời gian nhiều năm đi luyện chế. Hấp tấp liền luyện thi như thế, thực lực rất có hạn, nhiều nhất cũng chỉ là về bề ngoài mà thôi. Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vương Dung này cũng là một cao thủ luyện thi, khẳng định minh bạch đạo lý này mới đúng. Tại sao còn sẽ sử dụng một khối thi thể như vậy ra tới tác chiến? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.